Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 3, cái gì? Hắn lại đột phá sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành, trong mắt Tô Tiểu Bạch bộc phát ra tinh quang. Hắn cuối cùng cũng vượt qua cấp độ người bình thường, trở thành chuẩn võ giả. Lúc này Tô Tiểu Bạch nghiễm nhiên đã có thể xưng là nửa bước võ giả. Ca, anh, đôi mắt đẹp của Tô Linh Nhi sáng rõ. Thế nào, anh không có lừa gạt em chứ? Tô Tiểu Bạch cười đắc ý, thế nhưng mà ca em cũng không thấy anh tu luyện a, làm sao lại lập tức đột phá? Tô Linh Nhi chớp chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi, đây còn phải nói sao? Ca của em có thiên phú dị bẩm, không cần tu luyện cũng có thể đột phá. Chuẩn võ giả chỉ là bắt đầu mà thôi, chờ sau này anh còn có thể thành võ giả, võ sư, võ tướng, thậm chí võ soái. Cho đến lúc đó, em chính là võ soái phu nhân. Lời nói của Tô Tiểu Bạch khiến khuôn mặt nhỏ của Tô Linh Nhi lại không tự kìm hãm được bắt đầu đỏ lên. Từ hôm nay trở đi em liền ngoan ngoãn ở nhà, để cho anh đi kiếm tiền. Trước kia đều là em đang trèo trống, lần này nên đổi thành anh. Tô Tiểu Bạch cười sờ sờ đầu Tô Linh Nhi. Ừm, tại trong lòng Linh Nhi ca lợi hại nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Nhi lộ ra nụ cười đến từ tận đáy lòng. Hô hô hô, Tô Tiểu Bạch tùy tiện quơ mấy quyền, quyền phong vù vù rung động. Tô Tiểu Bạch thí nghiệm một chút thực lực của chuẩn võ giả. Hắn vừa mới đột phá chỉ là chuẩn võ giả sơ cấp. Còn phải vượt qua trung cấp cao cấp mới có thể đạt tới cảnh giới võ giả chân chính. Nhưng mà cho dù chỉ là chuẩn võ giả sơ cấp, Tô Tiểu Bạch nghiễm nhiên đã có lực lượng tiện tay đánh chết một con trâu. Nếu như đổi thành người bình thường, căn bản ngay cả một quyền của hắn cũng đỡ không được. Không chỉ có như thế, sau khi trở thành chuẩn võ giả, tốc độ hấp thu linh khí của hắn rõ ràng cũng tăng nhanh rất nhiều. Không hổ là thế giới thực lực vi tôn, Tô Tiểu Bạch chậc chậc cảm thán, hắn nghiễm nhiên đã cảm nhận được chênh lệch trên lực lượng của chính mình cùng với người bình thường. Căn bản không cùng một cái cấp độ, đối với người bình thường mà nói, Tô Tiểu Bạch giờ phút này chính là một tên siêu nhân. Hắn xem xét một chút trạng thái hiện nay của chính mình. Nhân loại Tô Tiểu Bạch, quảng cáo, cảnh giới đẳng cấp chuẩn võ giả sơ cấp, lực lượng đẳng cấp chuẩn võ giả sơ cấp, sức chịu đựng đẳng cấp chuẩn võ giả sơ cấp. Nhanh nhẹn đẳng cấp chuẩn võ giả sơ cấp, tư chất tu luyện cấp thấp nhất, nắm giữ công pháp không, đã mở chức năng hệ thống, một khóa tu luyện không gian. Cấp 1, quả nhiên, toàn diện tăng lên, vừa vặn thành chuẩn võ giả cũng là thời điểm nên đi lãnh một đợt tiền mới đúng. Căn cứ đối với chuẩn võ giả mỗi tháng sẽ có phụ cấp nhất định. Đẳng cấp càng cao, phụ cấp cũng càng nhiều. Tô Tiểu Bạch thuộc dạng chuẩn võ giả sơ cấp, mỗi tháng dù là cái gì cũng không làm, chỉ là phụ cấp liền có thể lãnh tới 100 linh tệ. So với người bình thường mệt gần chết mới có thể kiếm đến tốt hơn nhiều. Ơ, đây không phải Tiểu Bạch nha, ngươi cái này. Ông trời của ta, ngươi thành chuẩn võ giả sao? Ôi chao má ơi, cư xá chúng ta vậy mà ra một chuẩn võ giả. Tô Tiểu Bạch vừa đi ra khỏi nhà, sóng linh khí khiến trên mặt hàng xóm láng giềng cũng lộ ra biểu lộ giật mình. Dựa theo tỷ lệ mà nói, toàn bộ nhân loại trong căn cứ số 18 tổng cộng có gần 5 triệu nhân khẩu, chuẩn võ giả là một số người không tính là ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà tại trong khu ổ chuột người bình thường ở này xuất hiện chuẩn võ giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, đó chính là tin tức lớn, tự nhiên đáng giá đưa tới kinh ngạc. May mắn mà thôi. Tô Tiểu Bạch cười nói. Quả nhiên, có thực lực chỉ là ra cửa đều không giống nhau. Tại đại sảnh võ giả căn cứ số 18, đến đại sảnh võ giả Tô Tiểu Bạch liền chẳng khác người thường. Nơi này khắp nơi đều là chuẩn võ giả, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy võ sư đi lại. Võ tướng trở lên mới là nhân vật hiếm có ở nơi này. Đây là thẻ căn cước của ta đến nhận lấy phụ cấp. Tô Tiểu Bạch đem thẻ căn cước đặt ở trên quầy. À Tô Tiểu Bạch, hắn vậy mà tấn thăng thành chuẩn võ giả sao? Tại một góc khác của đại sảnh võ giả, một người đang chọn mua binh khí sau khi nhìn thấy Tô Tiểu Bạch liền nhíu mày. Trương Hằng Tinh, hắn là một bạn học chuẩn võ giả hiếm hoi trong những học sinh cùng lớp với Tô Tiểu Bạch. Từ lâu đã triển lộ ra thiên phú tu luyện sơ đẳng, tốn 2-3 tháng thời gian, lại phối hợp sử dụng tài nguyên tu luyện mà gia tộc bỏ ra số tiền lớn mua sắm, mới rốt cục đột phá trở thành chuẩn võ giả. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ, Tô Tiểu Bạch thế mà cũng trở thành chuẩn võ giả. Trước khi được nghỉ học, Tô Tiểu Bạch vẫn là người bình thường. Lúc này mới nghỉ một tháng, Tô Tiểu Bạch liền thành chuẩn võ giả. Hiển nhiên tốc độ tấn thăng còn nhanh hơn hắn, chưa nghe nói qua phía sau Tô Tiểu Bạch có gia tộc nào ủng hộ, chẳng lẽ nói. Tư chất tu luyện của hắn còn cao hơn ta sao? Ánh mắt Trương Hằng Tinh chớp động, cùng một lớp đã là bạn học cũng là đối thủ cạnh tranh. Tô Tiểu Bạch tấn thăng, gây nên chú ý của Trương Hằng Tinh. Nhưng mà hắn cũng không có quá mức lộ ra mà một mực ở bên cạnh nhìn chăm chú Tô Tiểu Bạch thẳng đến lúc Tô Tiểu Bạch rời đi đại sảnh võ giả. Chờ sau khi tựu trường, lại nhìn đến tột cùng ai đẳng cấp cao hơn đi. Trương Hằng Tinh thu hồi ánh mắt một lần nữa đặt ở bên trên việc chọn lựa binh khí. Ôm trong lòng, khoản tiền lớn, đến 100 linh tệ về đến nhà Tô Tiểu Bạch cùng Tô Linh Nhi đều đặc biệt hưng phấn. Ca, nếu không tiền này vẫn là để anh đi mua tài nguyên tu luyện đi. Hiện tại anh thành chuẩn võ giả, phải tiết kiệm một chút tiền mới được. Tô Linh Nhi biết rõ võ giả đặc biệt tiêu nhiều tiền. Tài nguyên tu luyện rất cần tiền, mua sắm công pháp rất cần tiền, mua sắm binh khí rất cần tiền. Căn cứ mỗi tháng 100 khối linh tệ phụ cấp chính là cố ý cho chuẩn võ giả mua sắm tài nguyên tu luyện. Vận khí tốt mà nói không chừng có thể bồi dưỡng được một người võ giả thì sao? Linh Nhi em yên tâm, tài nguyên tu luyện với anh mà nói, đã sớm vô dụng. Chúng ta hiện tại là có tiền một mực xài là được. Tô Tiểu Bạch hào khí nói, có một khóa tu luyện không gian bên người, bất kể hắn ngồi, đứng yên hay là nằm đều có thể tự động tu luyện, hắn còn có tinh thần gì đi tu luyện. Cái gì tài nguyên tu luyện căn bản không có tác dụng trừ phi có đầy đủ tiền có thể thăng cấp tu luyện không gian. Có công phu bỏ vào chuyện tu luyện này, vẫn còn không bằng dùng để hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Thế nhưng mà, đừng nhưng mà gì hết, em là nàng dâu của anh, về sau em cứ việc nghe anh là được. Hai chữ nàng dâu vừa ra, mặt Tô Linh Nhi liền đỏ. Nàng không nói thêm gì nữa, nhu thuận gật gật đầu. Thế là một tháng kế tiếp, hai người Tô Tiểu Bạch cùng Tô Linh Nhi bắt đầu trải qua sinh hoạt. Sống phóng túng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại ngày thứ bảy kể từ khi bắt đầu sống phóng túng. 3. Lại là một tiếng vang nhỏ, Tô Tiểu Bạch thành công tấn thăng đến chuẩn võ giả trung cấp. Cảm giác không cần tu luyện liền có thể tăng lên đẳng cấp. Thoải mái muốn nổ, bởi vì đẳng cấp tăng lên, Tô Tiểu Bạch có thể lại ngoài định mức đi nhận lấy một phần phụ cấp cho chuẩn võ giả trung cấp. Tôn kính Tô Tiên Sinh, đây là 200 đồng linh tệ phụ cấp của ngài, xin ngài cất kỹ. Nhân viên quầy hàng cung kính đưa lên 200 đồng linh tệ cho Tô Tiểu Bạch. Tốt, cảm ơn, Tô Tiểu Bạch ngâm nga bài hát rời đi đại sảnh võ giả. Vừa vặn lúc này, Trương Hằng Tinh lại tới đại sảnh võ giả, nhìn thấy Tô Tiểu Bạch từ đại sảnh võ giả đi ra, lông mày hắn không tự chủ nhíu lại. Chẳng qua nghiệp vụ trong đại sảnh võ giả rất nhiều, hắn cũng không có quá mức để ý, trực tiếp đi vào. Người vừa mới rời đi kia, hắn làm nghiệp vụ gì? Trương Hằng Tinh thuận miệng hỏi một câu. Ồ, vị tiên sinh kia vừa mới nhận lấy phụ cấp của chuẩn võ giả trung cấp. Nhân viên quầy hàng hồi đáp, cái gì, toàn thân Trương Hằng Tinh giật mình, một đôi mắt chừng đến căng tròn. Quảng cáo, cách chương,